Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 129 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 129. Khi Diệp Phàm tới chi độ đặc cảnh thì hội nghị đã tiến hành hơn một tiếng. Kỳ thực mới đầu không ai nhớ tới y. Chi đội trưởng Ngô không ngờ tuy chẳng phải chuyện công mà cuộc họp này lại có cấp bậc không thấp. Cục trưởng Cái, Bí thư Ngũ chủ trì, còn có đội trị an, đội trọng án, ngay cả tinh anh của ban CCIC thành phố cũng phái tới. Xem ra chuyện này phải làm ra 2 năm rõ 10. Chi đội trưởng Ngô tức thì cảm thấy áp lực như đi thi nộp giấy trắng rồi. Lén lén an bài điều khuyên nhân gọi Diệp Phàm. Điều khuyên nhân phái Vương Kiên, Trần Thập Toàn, vừa vặn Tần Cao Phong cũng phái Tiêu Thành Cương hành lưng đức đi, thế là tụ lại một chỗ. Quy cách hội trường cũng không thấp, hai mặt tường toàn cờ gấm bằng khen. Người tham dự hội nghị đã ngồi kín bàn bầu dục, toàn bộ cảnh sát đồng phục nghiêm chỉnh, trừ hai vị chủ tọa để trống. Phía dưới có Lục Béo, chính ủy của chi đội hình cảnh, chi đội trưởng và chính ủy của chi đội đặc cảnh, thêm mấy vị mặc vest. Vương Kiên giới thiệu là thám tử tham gia tình nguyện, đều từng là người đội. Ai nấy với tay mỉm cười với Diệp Phàm, toàn người quen cả. Đợi 9:15 thì chính chủ mới tới. Ngũ Thần Quảng và Cái Thiên Minh thêm vào vị chủ tịch Trần to béo vô cùng xuất hiện ở phòng hội nghị. Sau một tràng vỗ tay phân chia vị trí theo thứ tự ngồi xuống. Cục trưởng Cái không dung dài lên tiếng một cái là đi vào chủ đề. Các đồng chí vất vả rồi. Có điều hôm nay không phải công vụ, mọi người không cần phải câu nệ. Chuyện gì thì ai cũng đã biết. Tìm thế nào, ai đi tìm, chúng ta ngồi xuống thảo luận. Giờ mời Chủ tịch Trần của Hội Liên hiệp Hoa Kiều giới thiệu tình hình cho mọi người. Vị Chủ tịch Trần này ngoại hình quá đặc trưng, Diệp Phàm nhìn một cái là nhận ra. Nghe nói tìm từ thập niên 90 tới giờ, tìm qua cả thế kỷ 21, được là người tên Diệp Nhị Lư như chưa từng tồn tại trên đời, chẳng có tin tức nào. Nói đi nói lại, chung quy là thời đại và thời gian đổi rời, không tìm được, nghe thôi đã thấy khó. Cục trưởng Cái nói từ tầm cao chính trị, nói tới tầm quan trọng của kiến thức kinh tế, rồi là tính khẩn yếu của làm việc vì dân, còn cả tình thành đoàn kết, chẳng có cái gì thực tế. Ngũ Thần Quảng trực tiếp điểm danh người đứng đầu các đội đề xuất giải pháp. Lục Kiên Đình nói là tới Tào Thụ Câu tìm kiếm người sinh sống xung quanh, tìm manh mối, lần theo manh mối tìm biện pháp. Nói lại chỉ cần tìm đã manh mối chuẩn xác thì không có tìm ra người. Chủ tịch Trần nghe thế nhíu mày rõ ràng. Bên tổng đội trị an đề xuất tiến hành điều tra người phù hợp độ tuổi, diện mạo đặc trưng, truy tới cùng thiếu chút nữa buột miệng nói ra từ nghi phạm là Cao Phong cười rộ lên. Vị chủ nhiệm mới của ban CCIC có chút khoe khoang với lãnh đạo, dựa vào kho tin tức mở rộng phạm vi tìm kiếm toàn tỉnh, thậm chí tỉnh bên. Phạm người họ Diệp, tên có chữ Lư, tuổi tác phù hợp là điều tra từng người. Tối độ trọng án, Tần Cao Phong chỉ nói ngắn gọn, treo thưởng, dù sao người ta lắm tiền. Diệp Phàm chú ý chủ tịch Trần lắc đầu, vậy là cách này cũng làm rồi. Mỗi lần phát biểu đều được Ngũ Thần Quảng khen ngợi một phen, làm ai nấy hớn hở, khiến Diệp Phàm ngạc nhiên. Ngũ mặt quỷ giờ giao hiền hòa như thế. Tới lượt chi đội trưởng Ngô, vì Diệp Phàm tới muộn, chưa kịp thảo luận, ông ta không thiếu cách đối phó. Tôi thấy biện pháp mọi người đều tốt, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Tiếng cười ầm ĩ, nghe là biết muốn thoái thác rồi. Song đây là hội nghị phi chính thức, không ai trách. Sau đó tới một vị giới thiệu là trợ lý tư nhân của Diệp Hoài Ngọc, tên Lôi Hàm Dương. Người này rất khách khí, cảm tạ một tràng. Sau đó tuổi phồng tấng bức một hồi, ám thị Diệp gia chịu toàn bộ chi phí phá án. Thế là cả đám cảnh sát vỗ tay rào rào. Đối với người này, Diệp Phàm chú ý hơn. Tuổi trên 30, toàn thân hàng hiệu, nhìn cảm giác rất thời thượng, ăn nói kín kẽ. Loại này làm trung gian giao dịch quyền tiền là nhân tuyển hàng đầu. Nhìn đi nhìn lại không hiểu làm sao mà một nụ cười gian leo lên môi Diệp Phàm. Thảo luận vẫn tiếp tục. Diệp Phàm liếc mắt nhìn quanh. Vị của tổng đội trị an vô bàn khi thế nói cảnh sát nhập cảnh mấy vạn, phát động lực lượng trị an, không manh mối cũng tìm ra. Xem ra mấy vị này chả hiểu quá gì tình hình nông thôn. Đang suy nghĩ thiên mã hành không, cười gian như trộm, đột nhiên cục trưởng Cái vỗ bàn bảo mọi người yên tĩnh, trực tiếp chỉ tay. Đồng chí ngồi ở góc tên Diệp Phàm phải không? Năm xưa vang danh vua kỳ án, Nghe nó giờ là nhân viên ngoại biên do đội đặc cảnh thuê. Nó đi nói lại là người mình. Hôm nay không phải trường hợp chính thức, không cần khách khí. Nói vài câu đi, mọi người vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Đi Lôi không hiểu liền ghé tai hỏi người bên cạnh, rồi có vẻ choàng tỉnh, nhìn thêm vài cái, đánh giá sơ bộ. Mặt có sẹo lớn mà không có cảm giác xấu xí, có sức hút. Tự nhiên bị điểm danh, Diệp Phàm đứng dậy cười tươi nhìn đồng nghiệp. Hey, tôi không có gì để nói, đây không phải vụ án nhưng còn khó hơn án. Đúng thế, có khó mới tìm tới công an chúng ta, có khó mọi người mới cùng nhau nghĩ cách. Nói ra sinh nghiệp Diệp thì công hiến cho toàn tỉnh không ít, chuyện này thể hiện tôn chỉ công an làm việc vì dân mà. Cục trưởng Cái quen mồm tuyên truyền, nhìn vị kỳ nhân trong truyền thuyết. Cậu cũng là người Ô Long, vừa đổi phương án mọi người đề xuất, thấy biện pháp nào khả thi nhất? Khả thi à? Ha ha, chẳng cái nào khả thi. Diệp Phàm vừa nói một câu liền bị mấy cặp mắt nhìn chăm chăm, cả Ngũ Thần Quảng cũng không vui, thằng bé này sao tới giờ vẫn lỗ mãng như thế. Diệp Phàm thản nhiên nói, không phải tôi hất nước lạnh mọi người, mà vì ý kiến của mọi người sơ hở quá nhiều. Để tôi nói một loạt tình huống để mọi người suy nghĩ nhé. Diệp Liệt Sơn vào thành học nghề là do bất đắc dĩ, trong nhà chỉ còn cô nhi quả mẫu. Bà nội tôi nói thời đó mang con cái chạy nạn đói ăn xin nhiều lắm. Nếu hai người họ chết đói trên đường, hoặc tìm người ta giá đổi tên, hoặc chuyển đi thì sao? Ngũ Thần Quảng vứt tay. Nói tiếp xem, tình huống này nhắc nhở đất đúng nên cân nhắc vào. Còn nữa, nếu điều tra cả người chết, dưới suối vàng không có già trẻ, thời buổi này hai mấy còn có thể chết mà, nói gì tới ông già bảy mấy, nói không chừng sớm tuyệt tự tuyệt tôn, con cháu không còn. Trưởng Lý Lôi nghe ê đăng, mấy ông Diệp không có ở đây, nếu không tức xỉu luôn. Vị chủ nhiệm trẻ đang tích cực thể hiện với lãnh đạo, đứng lên phản bác. Anh coi thường sức mạnh kỹ thuật công nghệ rồi, chúng tôi có thể truy tận gốc rễ họ Diệp. Anh nói lý luận mà không nói thực tế, Diệp Lị Sơn không mang họ Diệp thì sao? Diệp Phàm vặn lại. Vị chủ nhiệm trẻ phát ra âm thanh tức cười. Sao lại không mang họ Diệp? Diệp Phàm cũng cười, nụ cười bao dung với cả ngốc. Cha chết mẹ té giá, con đổi tên theo cha, anh có thể tra được hết bách gia tính à? Đấy đúng là vấn đề bỏ sót, nếu người mẹ tay giá thì khả năng không còn tên là Diệp Nhị Lư nữa. Vốn đã khó rồi, giờ thành gần như không thể, chủ tịch Trần lại hớn hở chỉ Diệp Phàm. Đúng đúng đúng, đồng chí này nói chuẩn xác lắm, chúng tôi cũng từng nghĩ tới khả năng này, tức là cũng không tìm ra ai biết chuyện. Ai, khó. Thêm một vị nữa hất nước lạnh. Hết quá nhiệt tình làm lòng người nguội lạnh hết đôi. Từ hăng hái chuyển sang ngầm tính toán làm sao đối phó cho qua, Ngũ Thần Quảng trầm giọng hỏi. Diệp Phàm, đừng làm người ta hồi hộp nữa, nói biện pháp đi. Diệp Phàm trừ thầm lão già tính như quỷ, nhìn Trưởng Lý Lôi cười gian trá. Bí thư Ngũ, làm chuyện này có được tiền không? Mọi người sừng sốt, cái vị vừa rồi còn liệt kê cả đống khó khăn, sao nghe như đang làm giá vậy? Hình tượng của vị vua kỳ án này trong mắt cục trưởng Cái tụt dốc không phanh. Ngũ Thần Quảng cũng không ngừng lắc đầu, không còn cầm muốn trả lời Diệp Phàm. Trợ lý Lôi rất biết ý, nói tiếp luôn. Có, năm 99 chúng tôi trao thưởng 50 vạn, 6 năm trước tăng lên 100 vạn. Chật chật chật, Diệp Phàm tặc lưỡi, có vẻ rất xem thường. Lấy tiền trước kia nói chuyện ngày nay. 6 năm trước giá nhà ở Đại Nguyên có 20 vạn mua được một căn, giờ lên tới bao nhiêu rồi, vậy mà anh còn nói giá mười mấy năm trước. Trợ lý Lôi cũng thấy hợp lý, dù sao ông chủ không tiếc tiền hoàn thành tâm nguyện, hào phóng hỏi. Vậy anh muốn bao nhiêu? Ánh mắt cả phòng tập trung vào Diệp Phàm, chỉ thấy y giơ một ngón tay lên. 1.000 vạn, làm không? 1.000 vạn, không ít người ngoáy lỗ tai tưởng mình nghe nhầm. Trần Ly Lôi nghẹn nước bọt không nói lên lời. Cục trưởng Cái nhíu mày, vài lần muốn lên tiếng lại thôi, cảm thấy quá mất thể thống. Trần Ly Lôi chấn định hơn ông ta. Thế này đi, nếu anh tìm được, không phải không thể thương lượng. Không không không, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Số tiền đó là chi phí thôi, nếu tìm thấy không chỉ chừng ấy tiền thôi đâu. Diệp Phạm nói nửa chừng tỏ vẻ bực mình xua tay. Thôi thôi, anh không biết được thì ngồi ở đây bao hoa làm cái gì, chẳng có chút thành ý nào cả. Wow, cả phòng xôn xao, chừng đó tiền mới chỉ là chi phí tìm người, chứ phải là thưởng à, không biết bình luận về người này ra sao nữa. Yên tĩnh yên tĩnh, chi đội trưởng Ngô, đưa đồng chí ngoại biên này đi nghỉ ngơi. Ngô Thần Quảng không biết Diệp Phàm bày cái trò gì, hay là nó không muốn làm nên bày trò khó dễ, vội vàng cắt ngang. Trần Thập Toàn chỉ đợi có thế, kéo Diệp Phàm đi ngay lập tức. Người đi một cái, trong phòng im phăng phắc, ánh mắt mọi người chiếu thẳng vào trợ lý Lôi. Làm vị trợ lý này chẳng biết vì sao Quân Bách chỉ muốn kiếm lỗ mà chui. Cuộc họp phi chính thức kết thúc cũng giang dở, lãnh đạo hết sức tức giận gọi chi đội trưởng Ngô vào văn phòng nói chuyện. Còn Diệp Phàm lái cái xe bán tải mua từ mấy năm trước về nhà, vẫn còn kịp nấu cơm cho vợ. Ai thèm quan tâm chuyện vớ vẩn đó, chuyện này chưa gì đã ngửi thấy có mùi mờ ám rồi. Lừa được đám cảnh sát ngốc chưa làm sao lừa được Diệp Phàm. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó. Khi Trần Thập Toàn dẫn Dương Phong, Mạnh Hướng Duệ một lần nữa đi tìm Diệp Phàm thì đã là 3 ngày sau rồi. Sự kiện kia làm vị trợ lý Lôi không xuống thang được. Hơn nữa lời Diệp Phàm ngày hôm đó cũng hỏi tới điểm mấu chốt mà không ít cảnh sát ngại không nói ra. Bảo Quân chưa xuất phát, Lương Tào đi trước. Anh chỉ nói xuông thôi thì người ta khẳng định chỉ trả lời cho có. Chuyện này nghe nói là giải quyết riêng tư rồi. Thể hiện trực tiếp là Cục Công an thành phố điều một tổ công tác xuống Âu Long. Có điều chỗ chưa giải quyết là chi đội trưởng Ngô cũng không xuống thang được. Diệp Phàm gây chuyện thành như chi đội đặc cảnh cố tình kiếm một người danh bất chính ngôn bất thuận phá rối vậy. Chi đội trưởng Ngô bẽ mặt lắm. Suốt dọc đường đi, Dương Phong và Lão Mạnh cứ than ngắn thở dài. Trần Thập Toàn và Diệp Phàm tới chi đội mang tới luồng không khí mới. Ví như Trần Thập Toàn mới chục năm làm cảnh sát, trải qua hơn 100 nhiệm vụ lớn nhỏ, kinh nghiệm quý báu, lại còn nhiệt tình tận tụy giúp tổ chức hiện trường lẫn phối hợp chiến thuật của các đội viên mới tiến bộ không ít. Mấy lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Trần Thập Toàn cố vấn không ít ý kiến hữu ích, được chi đội cực kỳ coi trọng. Phải thừa nhận người này đúng là cảnh sát từ xương tủy. Vì còn lại kỳ vọng cao hơn gấp bội, nhưng làm người ta rớt mắt kính. Có lẽ là do bệnh đầu bếp mà ra. Mỗi vụ án Diệp Phàm đều đem mọi phương diện dù lớn dù nhỏ cân nhắc thấu triệt, giống như làm mỗi món ăn, từng công đoạn đều rất tỉ mỉ, nhưng lại không ăn nhập với tính chất của đặc cảnh là tiếp nhận toàn vụ án cấp bách hoặc đột phát. Nhiều lần phân tích chưa xong thì nghi phạm đã xa lưới, vì thế lâu dần trong mắt mọi người y đã hết thời rồi. Trong cái đội ngũ chú trọng hiệu suất này, Diệp Phàm không có mấy chỗ để dùng. Một thì tận tình tận tụy, một thì quá loa hời hợt, nhưng Trần Thập Toàn được tôn kính mà chẳng được hoan nghênh. Ngược lại, Diệp Phàm cực kỳ được lòng người, tới mức trực dẫn danh ngôn méo mó của Diệp Phàm đã thành thói quen trong chi đội. Mơ hồ y thành đại ca trong quần thể đám đội viên trẻ rồi, ai nấy sùng bái cực, đặc biệt là các nữ cảnh sát càng thích trò chuyện với y. Người khác có cảm thụ được hay không chưa nói, Lão Mạnh có cảm thụ rất sâu. Năm ngoái em vợ ông ta kết hôn thuận miệng nhắc tới Diệp Phàm một câu, không ngờ Diệp Phàm thực sự ghi nhớ. Chẳng những ăn bài tiệc ở Hải Thượng Minh Nguyệt, còn tổ chức mấy mấy đầu bếp hỗ trợ. Cuối cùng kế toán chi phí không cao, hôn lễ thì tổ chức linh đình thể diện, làm đôi vợ chồng trẻ cực kỳ cảm kích. Vợ ông ta khen không ngớt miệng. Người nhận ân huệ từ Diệp Phàm đâu chỉ có Lão Mạnh. Có thể nói chi độ đặc cảnh từ khi có Diệp Phàm cứ như tăng thêm phúc lợi vậy, sống thoải mái hơn hẳn. Đến nỗi giờ có khó khăn là tìm Diệp Phàm chứ không phải tìm lãnh đạo. Địa điểm là thực tượng Khâu Trang. Địa điểm này không ai lạ nữa. Hai năm qua thay đổi không nhiều, người chi đội ghé qua không ít, từ nơi vừa gặp lúc đang bận rộn xuất hàng buổi sáng. Trung Vân đứng ở tầng 2 nhìn thấy ba người lên mỉm cười vẫy tay. Cô gái này thành thục hơn không ít. Do Diệp Phàm ít quản việc nên mấy trăm người đều do cô lãnh đạo. Cử chỉ ăn nói càng thêm tự tin phong khoáng. Hỏi tới Diệp Phàm liền chỉ gian trong. Trần Thập Toàn thò đầu vào trong thấy y đang cùng Giang Nghĩa Hòa trò chuyện gì đó. Dáng vẻ cả hai không bình thường lắm. Trương Vân thì thầm vài câu mà Trần Thập Toàn sầm xuống. Mẹ cái thằng Vương bắt đàn muốn tìm bạn đời cho Lão Giang à? Cái gì? Hai người kia tròn mắt nhìn bác Giang, mặt đỏ gay không biết đang xấu hổ hay tức giận cùng với Diệp Phàm, hoa chân múa tay nói say sưa. Ba người đón rén đi vào, gian lớn tầng 2 lúc nào cũng hơi nước mù mịt. Nồi sôi sình sịch, nhân viên qua lại bận rộn, mọi người đều quen việc có cảnh sát tới tìm ông chủ rồi nên không ai để ý. Bác Giang, cho cháu câu trả lời rõ ràng đi chứ, mẹ vợ cháu đã sàng lọc nhân tuyển mấy lần rồi, thế nào bác phải đi gặp mặt chứ? Có gì mà xấu hổ, không vừa ý thì thôi. Mỗi ngày bà lão đơn thân tập thể dục bên sông Phần nhiều lắm, trong đó không thiếu bà lão mỹ nữ. Bác định để cháu phải lo cho bác mãi à? Và lại giờ bác có tiền hưu trí, có công việc thu nhập cao, ông già như bác được hoan nghênh nhất đấy, thật đấy. Mặt Giang Nghĩa Hòa lúc đỏ lúc trắng, nhìn thái độ có vẻ muốn đoạn tuyệt quan hệ lắm. Nhưng Diệp Phàm nhanh mồm, thao thao bất tuyệt, làm ông già làm cảnh sát cả đời xấu hổ không thôi. Bị nói thành cứ như không cưới bạn già thì sống không giống người vậy. Đột cuộc không chịu nổi, quay đầu bỏ chạy. Bác Giang, bác Giang. Bác đừng đi, mẹ vợ cháu đợi bác trả lời đấy. Nếu bác ngượng thì cháu dẫn bác đi gặp. Diệp Phàm chuẩn bị đuổi theo khuyên bác Giang thì phát hiện có người tới, dừng bước lại, giọng chồng mới thiện cảm. À, mấy người tới đây làm gì thế? Trần Tập Toàn hung hổ mắng. Ngày nào cậu không sinh sử thì không chịu nổi à? Còn ép lão Giang mất mặt, ông ấy mà là loại người đó sao? Loại nào à? Tìm vợ chứ không phải tìm tiểu thư đâu. Dù tìm tiểu thư cũng có gì mà mất mặt, chú quản nổi à? Diệp Phàm sừng cô quát lại, hối hận vì đưa con lừa hói này trở lại đội đặc cảnh, làm tự tin ông ta khôi phục, quên luôn thân phận của mình, cứ mắng là mắng. Trần Tập Toàn đỏ mặt tía tai, cãi không lại có chân muốn đá. Thử xem tôi có quản được không? Đừng đừng, hai vị đừng cãi nhau, đi nào, chú Trần, chúng ta còn có việc cơ mà. Dương Phong bộ nhảy vào khuyên giải. Vốn thường ngày đã nhẫn nhịn hành vi của Diệp Phàm rồi, lần này ở hội nghị tìm người thân, mở miệng ra đòi 1.000 vạn đã truyền đi khắp hệ thống công an trở thành trò cười. Trần Tập Toàn luôn tự nhận là sư phụ cũng bẽ mặt lắm, hai người cãi nhau om sòm tới tận văn phòng làm việc. Vì Diệp Phàm không có thư ký, Trương Vân đích thân mang đồ uống tới, vừa ngồi xuống hỏi mục đích tới đây, Diệp Phàm vỗ bàn quát. Đừng nói chuyện đó nữa, nói là tôi bực. Hắn là cái tá gì mà chỉ huy cảnh sát? Cảnh sát là của quốc gia, không phải của nhà hắn. Tôi còn đang bực mình đây, chừng đó cảnh sát ngồi nghe hắn chỉ tay, múa chân không biết xấu hổ nữa rồi à? Cam tâm đi làm chó cho nhà giàu sao? Người ta còn chưa ném cho khúc xương mà đã vẫy đuôi nhiệt tình rồi. Các anh còn vinh dự của cảnh sát không? Còn tự tôn của con người không à? Đoán chừng vừa rồi bị lão Trần kích thích, tâm tình Diệp Phàm đang phẫn nộ, nó đã vô cùng trướng tai. Trương Vân thấy ông chủ chỉ mặt cảnh sát mà chửi thì hết hồn vía, mặt nào đó mà nói cảnh sát là ô dù bảo vệ của họ đấy. Mạnh Hung Dễ không giận mà thở dài. Hiện thực xã hội là như thế, nó nhỏ chút không ai không biết, còn từng ủy ban kỷ luật trung ương tới. Thôi đi Diệp Phàm, đôi chừng Tân nói hết cho chúng tôi rồi. Tôi không tin giác ngộ cảnh sát của anh cao như vậy. Anh bận cớ làm khó Diệp Hoành Ngọc, hoàn toàn vì thù riêng, tưởng tôi không biết đấy à? Dương Phong bị mắng cho đỏ mặt công kích lại. Diệp Phàm thay đổi thái độ cũng rất nhanh, chớp mắt khoan khoái dựa vào lưng ghế như chẳng hề có chuyện gì, hai tay đặt lên tay vịn. Tôi trướng mắt nên nói vài câu thôi, sao lại chẳng phạm pháp? Tên Vương bắt đàn đó chơi tôi một bố, hôm trước toàn biệt thự, hôm sau phát hiện là cái bẫy. Còn mẹ nó, để tôi tóm được chuyện phạm pháp gì tôi chung sống. Chuyện này mà do tôi làm, dù tôi có biết là ai tôi cũng không nói ra, cho uất hộc máu. Lần hành động đó là kế hoạch của sở công an tỉnh, mà cuối cùng anh có tổn thất gì đâu? Dương Phong khuyên nhủ. Anh nói nghe hay nhỉ, dù tôi bảo anh trúng số độc đắc cho anh mừng phát điên, sau đó tôi bảo đùa đấy, cảm thụ của anh sẽ thế nào? Anh có biết thế nào là tổn thất tinh thần không? Diệp Phàm nói xong thì nhìn Dương Phong gật gù. Tôi tạm nhớ câu này của anh, lần sau tôi trêu anh mà giận là thắng Vương bất đản. Dương Phong im đôi, chọc vào tên này khó chơi lắm. Tướng lật Trần Tập Toàn nhảy vào. Dù là thế thì cậu cũng không nên xen bừa vào chứ, cái gì mà đòi 1.000 vạn, làm như nghèo phát điên được không bằng. Ừ, lại còn không phải nghèo phát điên à? Không phải tôi nghèo mà là các anh. Tôi mà không nói hộ ra, đến lúc người ta cho ít kinh phí làm như thể ban ơn, lại phải rối rít cảm ơn. Chú thích kiểu vẫy đuôi với nhà giàu đó thì xin mời, để người ta sai phái như nha hoàn còn tươi cười nịnh nọt, cái thể diện này lạ đấy nhỉ. Hai vị bình tĩnh nào. Lão Trần, chuyện qua rồi, anh nhắc mãi. Diệp Phàm, cậu giận với chú ấy làm gì? Lão Mạnh vội khuyên nhủ. Không phải tôi giận chú ấy, mà là chú ấy trước mắt với tôi. Có chuyện gì tôi làm cũng sai, cứ như là trộm cướp tiền của ai ấy. Lão Mạnh, Dương Phong, hai người tới đây làm gì thế? Không kém cỏi tới mức đi xin lỗi người ta chứ? Hay định mời tôi xuất sơn? Trần Tập Toàn khịt mũi coi thường lẩm bẩm. Ảo tưởng. Lão Mạnh sợ lại cãi nhau vội giải thích. Chuyện này cậu không cần phải lo, cục đã tổ chức đội công tác xuống Ô Long, chúng tôi vốn lo tâm tình cậu không tốt tới an ủi, mà thấy cậu còn làm mai cho người ta, xem ra khỏi cần rồi. Diệp Phàm cười ha hả. Ai nói tâm tình tôi không tốt, tâm tình tôi rất tốt. Dương Phong cười khổ. Anh mắng người ta xong thì hẳn tâm tình tốt, sau đó phủ đít bỏ đi là sàng khoái, làm chúng tôi xui xẻo. Chú đội trưởng bị anh làm một bố, giờ không xuống thang được. Không sao, hôm nào tôi mời chị đội trưởng Ngô ăn một bữa, mời cả anh theo, thế là được chưa? Diệp Phàm vỗ đầu nhớ ra, hôm đó nói cho sướng mồm đúng là để lại chút vấn đề. Lão Mạnh tranh thủ biên chuyển nói. Ăn thì thôi, chúng tôi tới trao đổi với cậu. Hợp đồng thuê cậu đã tới hạn, lại có chuyện này. Giờ cậu ngay cả nhân viên ngoại biên cũng không phải nữa. E cậu có gánh nặng tư tưởng nên chuyên môn tới đây. À, vậy là tôi từ nhân viên ngoại biên thành người ngoài cuộc à? Diệp Phàm hiểu rồi, chỉ đội trưởng Ngô cũng phải ăn nói với cục trưởng cái, thế nên không còn cách nào, đành phải đuổi y đi, cười vui vẻ. Bằng vào chuyện này mà bảo tôi có gánh nặng tư tưởng à? Ha ha, biết rồi. Tôi còn mong các anh dán cái bảng thông báo to giữa chi đội tuyên bố tôi đã bị khai trừ. Bữa vạn tôi về nhà chăm vợ. Nhưng mà nói trước, tiền cơm không có nợ, ân tình có thể bỏ qua, làm ăn vẫn phải làm. Thể diện không cần cũng được, tiền không thể không lấy. Trương Vân nhịn cười không đổi nữa đôi, vì một tiếng bộ che miệng quay đầu đi. Trần Thập Toàn tức giận không thôi. Hai người kia thở vào, vốn thấy khó mở miệng, ai ngờ mặt Diệp Phàm dày như thế. Đến giờ cơm, Diệp Phàm như đổi hẳn con người nhiệt tình, mời cả ba ở lại. Chén qua chén lại, nhận ra Diệp Phàm căn bản không để chuyện kia trong lòng. Dương Phong kể, lần này Lục Kiến Đình được điểm danh tới Ô Long rồi, còn có mấy cốt cán nghiệp vụ của trung tâm tin tức hộ tịch, nếu mà tìm được người thì có cả danh lẫn lợi, còn chi đội đặc cảnh vì Diệp Phàm mà bị gạt sang lề. Sai rồi, các anh nhìn vấn đề ngược mất rồi. Diệp Phàm lắc đầu liên hồi bình phẩm. Trong mấy vị đội trưởng chi đội trưởng này, gian nhất là chi đội trưởng Ngô, khôn nhất là Tần Cao Phong. Chi đội đặc cảnh không dính vào là may đấy, có trách nhiệm thì gánh, có công thì cục hưởng, có thằng ngốc mới làm. Lục Béo chẳng qua là thiên lôi mà ngũ mặt đen chỉ đâu đánh đó nên mới phải nhảy ra. Lần này vỗ mông ngựa nhầm dái ngựa rồi. Dương Phong còn trẻ, thích đua tranh không tán đồng lời này. Trần Tập Toàn tính quá thẳng nên không lý giải được tầng cấp đó. Còn Lão Mạnh ra đời nên ít tỏ thái độ nên không ai hưởng ứng Diệp Phàm. Nhân viên cốt cán của ban thông tin hộ tịch không phải ăn không ngồi rồi. Thêm vào chính phủ địa phương và cục công an huyện phối hợp, chẳng lẽ không có thu hoạch gì? Rốt cuộc Dương Phong không nhịn được phản bác. Nếu là người quanh năm ở thực địa có khi còn có thu hoạch, chứ còn dùng loại quanh quần ở văn phòng, có là tinh anh cũng vứt. Nếu thường phục hành trang gọn nhẹ còn có thu hoạch, rượu báo rừng oai mặc cảnh phục vào thôn thì hết hy vọng rồi. Người nông thôn trưng mắt người thành phố không hiểu người thông thôn. Danh dự cảnh sát càng xuống dưới càng tồi tệ, mặc cảnh phục vào thôn các gì kẻ thù giai cấp. Cứ đợi Lục Béo làm trò hề đi. Diệp Phàm kéo cảnh phục của Dương Phong chê bai một hồi. Trần Đập Toàn tức giận chơi mắng, hai người kia chỉ coi nói đùa chơi. Tiệc tàn người giải tán, ai nấy có cuộc sống riêng, dần dần lãng quên chuyện tìm người. Có người quên, có người lại bắt đầu nhớ. Thời tiết tháng 6 như tính trẻ con, nói đổi là đổi. Buổi trưa vừa mới còn nắng chói chang, chớp mắt đã mưa tầm tã. Đội xe năm chiếc đi trên con đường mập mô tới Tảo Thụ Câu. Hai chiếc Việt Giã, một chiếc Thương Vụ. Xe cảnh sát mở đường, chiếc BMW của xí nghiệp Diệp Thị đi sau. Con đường nhiều năm chưa sửa, cứ lúc đi lúc ngừng. Trời vừa mới mưa, xe phía sau hô qua bộ đàm xe đã chuyện rồi. Đội xe dừng lại, chiếc BMW không thích ứng với đường núi, lún xuống bùn, vào số tăng ga thế nào thì cũng chỉ có bánh xe xoay tròn, không ra được hố. Lục Kinh Đình đội mưa xuống xe, nằm bò đá mặt đường nhìn, gầm xe quá thấp, bị đá phía dưới đội lên, xe nằm giữa không trung mới thành như thế. Kệ trời mưa, mọi người gọi xe Thương Vụ xuống giúp. Đừng đi gập ghềnh làm đám cốt cán sống ở thành phố đột can lộn tung phèo. Có người nôn tưng bừng, gọi mãi chẳng ai xuống xe. Lục Kinh Đình nhìn vào cửa sổ thì anh ấy nằm co quắp thoi thóp như sắp chết tới nơi đành thôi. May mấy cảnh sát ở xã không sợ khổ sợ bẩn, xoay ngược xe cảnh sát buộc thừng kéo mấy lần mà chiếc BMW không lên. Một viên cảnh sát trẻ bảo người trên chiếc BMW xuống để giảm bớt sức nặng, không ngờ gây ra tranh cãi. Vị giày da áo vest tới bụi cũng không có một hạt, làm sao có thể xuống xe dẫm bùn được. Mà cảnh sát quê trừng mắt với loại này, nó năng hơi bộ bã, thế là thành xung đột. Lục Kinh Đình chỉ muốn yên chuyện, kéo cảnh sát trẻ kia đi, tự mình đi vác đá, nhổ cỏ lót bánh xe, thử mấy lần cuối cùng cũng thoát. Đó là ngày đầu tiên xuống nông thôn thôi đấy, đi được nửa đường đã tốn gần hết thời gian. Từ xã thuê phòng nghỉ lại, hôm sau lên đường từ sáng sớm. Đợi tới được Tảo Thụ Câu thì đường bị nước mưa làm sạt một đoạn. Dòng nước sâu hai thước không làm khó được người, nhưng làm khó xe, thế là phải quay ngược về. Nhọc nhằn mà vô ích, ở lại nhà chiêu đãi xã, hai ngày vất vả, dầm mưa dãi nắng. Lục Kinh Đình bị sốt toàn thân run đẩy, thì nửa đêm bị tổ viên gõ cửa. Hỏi ra mới biết, người chê đệm bị ẩm, người chê muỗi quá nhiều, còn có người đau bụng tiêu chảy. Lục Kinh Đình phải cắn răng vỗ về, nói điều kiện ở quê là thế, ở tạm đi. Mấy vị trên cục nhao nhao chửi hai người của xí nghiệp Diệp Thị, té ra là hai vị đó bỏ về nhà khách Ô Long rồi. Bảo sao người ta tức giận thì cũng quá không coi cảnh sát là người rồi. Lại miễn cưỡng qua được một ngày nữa, đợi hết mưa trời tạnh, đường xá cải thiện, thuê hai cái máy kéo mới tới được Tảo Thụ Câu. Cái thôn không ai ở, chỉ còn tường đổ nhà nát. Cảnh sát xã nói hộ cuối cùng chuyển đi từ thập niên 80 rồi, nơi này đến hồ sơ cũng chẳng có, hỏi người dân đi đâu được dẫn tới con dốc nơi đó. Năm 73 phát sinh trận cháy núi lan tới nửa thôn, từ đó trở đi thôn dần hoang phế. Hộ cuối cùng đợi đi còn là người già neo đơn được xã bỏ tiền bố trí. Nói tới chuyện tìm người, viên cảnh sát nói đã qua 6 đời đồn trưởng làm chuyện này rồi, vô ích. Ngày hôm đó đương nhiên là vô ích. Chứng kiến hiện trường, nghe kể lịch sử, tinh thần ai nấy đi xuống. Lại thêm một ngày nữa, tổ công tác mới tìm được tới thôn gần nhất. Vừa ngồi xuống cùng chủ nhiệm thôn để hỏi han tình hình, bên ngoài hô có chuyện rồi. Vừa chạy ra ngoài thấy một đám thôn dân và quốc sảnh chạy ra ngoài thôn, hơn 100 người bao vây đội xe, thiếu chút nữa bị nước bọt nhấn chìm. Tay đàn lái xe BMW chơi một cô nương trong thôn, bị anh họ chú họ của cô nương đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Thế là hay rồi, bất kể anh xin lỗi hay là bồi thường, người ta cứ túm tóc tát. May cảnh sát xã kịp thời tới nơi mới cứu được, nhưng đoàn người họ bị thôn dân xua đuổi, tất nhiên là không hỏi được gì. Lại thêm hai ngày nữa, nào là cán sự xã, nào là trưởng thôn, phải hối lộ mấy vị này không ít người ta mới đa mặt. Yêu cầu thôn dân phối hợp, tổ công tác chia nhau tới từng nhà họ chuyện. Thế rồi một vị bị chó cắn. Mà thôn thì nhà ai chẳng có chó, còn không chỉ một con. Nhìn đám trẻ con tụ một chỗ cười đều là biết chúng giờ cho, nhưng làm gì được. Khó khăn lắm mới qua được một tuần. Toàn quân thương tích, Lục Kiến Đình không biết còn chịu nổi bao lâu, trong khi thu hoạch vẫn là con số 0. Cửa đường cao tốc, đội xe chậm rãi đi qua trạm thu phí, hết giải giảm tốc mới đi nhanh hơn. Khi trong tầm mắt là thành phố quen thuộc cùng mùi quen thuộc ùa tới, tâm trạng u uất nhiều ngày liền mới nhẹ đi. Nói một cách chính xác thì đây là ngày thứ 9, sau một tuần hoài công đã bị cục rút về. Nó là có an bài khác, không biết có an bài hay không, ai nấy như được đại xá. Đường thẳng thênh thang, chẳng lo trâu bò ở đâu xuất hiện chắn đường, mặt đường trải ngựa êm ru, không lo dạ dày bị hành hạ. Dòng xe nườm nượp, thanh khí ồn ào, nhìn thế nào cũng thấy thân thiết. Cho dù có thi thoảng tắc đường cũng thoải mái, đâu như ở quê nhìn chỉ thấy cỏ hoang đá núi, làm người ta sợ không biết dưới đó là rắn rết nguy hiểm gì không. Đến đêm thì càng như ở trong phim ma. Thả lòng rồi, yên tâm rồi, trong xe thương vụ là chủ lực đội công tác. Chư vị bị cho cán thì còn 6 người. Vì xe tới nhân tố nam nữ bất tiện, nên không phái nữ đội viên theo. Nếu không ai mà biết còn có chuyện gì. Sắp tới cục công an, vị ở ghế phụ lái hưng phấn đề nghị. Các đồng chí, tối nay liên hoan ở Bắc Nguyệt Lâu, chúc mừng chúng ta thành công vượt qua thời tiền giải phóng tới hậu giải phóng. Hay, nhất trí. Anh ấy đều hò reo hưởng ứng. Câu này nói trúng nỗi lòng của mọi người. Dù sao vất vả như thế thì phải khao thường bản thân chứ. Tiếng nói bất đồng duy nhất tới chàng trai trẻ. Tôi thấy nên đi tắm nước nóng, sau đó là xông hơi. Giờ toàn thân tôi toàn mụn, đầu đã mũi to như thế, thêm vài ngày nữa chúng ta sụt rét hết. Người ngồi cùng đồng cảm. Tôi cũng đi, giờ thì mũi đã đun, ngứa không chịu nổi. Anh Trương này, liệu trên người chúng ta có rận không nhỉ? Ngứa quá đi. Nói tới ngứa như truyền nhiễm vậy, ai cũng thấy toàn thân ngứa ngáy. Tiếp đó cằn nhằn cơm nước không hợp khẩu vị, bảo nhà chiêu đãi cả bình nước nóng cũng không có. Đồ chê vào thôn một cái toan mũi phân, hoàn toàn khác cuộc sống điền viên ca hát đối đáp trong sách. Thế là ảo mộng tan vỡ, toàn bộ ao ước thành chửi bới. Hồi ước sâu nhất là mũi, trái kín thế nào nó cũng có cách chui vào. Chàng cảnh sát trẻ đẹp trai sờ má có hai mụn đỏ, chửi cha cái nhiệm vụ suối quẩy. Nó tới suối quẩy, một vị an ủi. Các anh em, may rồi đấy, sao như vị ở ban tin tức bị cho cắn vào viện. Tôi thấy đen nhất chưa phải anh ta đâu. Lái xe cũng góp vui. Mà phải là lái xe của trợ lý Lôi. Có sờ mông thôn cô một phát mà mặt bị người ta hành thảm hơn cả mông. Ha ha ha. Lại một chàng cười lớn. Thấy người khác thảm hơn mình, anh ấy khoan khoái nói cười vào cục công an, ném hết laptop tài liệu, vội vội vàng vàng lên lầu tìm về cuộc sống quen thuộc. Làm cấp dưới có cái hay, công việc cũng hoàn thành hay không cứ bỏ đó mà chạy đã. Nhưng lãnh đạo thì không được. Lục Kiến Đình không có may mắn đó. Nhìn đám đội viên xuống xe như thoát nạn trở về, chỉ biết cười khổ. Với hắn mà nói, lần này không phải đi làm nhiệm vụ mà là làm vũ em. Ăn ở của mười mấy người đều do hắn làm. Đám người thành phố xuống nông thôn chút năng lực tự lo liệu cuộc sống cũng không có, đừng nói làm việc, cả ngày giải quyết vấn đề sinh tồn. Có chút sợ sệt lên lầu, Lục Kiến Đình đi thật chậm. Nhưng đường có xa thì đi mãi cũng phải tới, huống hồ chẳng xa. Từ khi có cửa văn phòng bí thư Ngũ cũng soạn xong báo cáo trong đầu. 9 ngày công tác khổ không kể xiết, nhưng báo cáo chỉ có 9 phút đã hết. Hình như chưa được 9 phút, Ngũ Thần Quảng nhận được cú điện thoại đứng lên an ủi Lục Béo. Vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này dễ như thế đã không kéo dài bao lâu. Lục Kiến Đình đôi phần xấu hổ. Bí thư Ngũ, tôi không ngờ rằng lại khó như thế, gây thêm phiền toái cho bí thư rồi. Hà hà, đừng có gánh nặng tư tưởng, cũng đừng để ảnh hưởng công việc hàng ngày. Có người dám làm là tốt rồi, đi nghỉ đi. Bí thư Ngũ vẫn giống như nhiều năm trước, an bài lái xe về nhà, hiền từ thân thiết, xem nào có vẻ không sốt ruột. Lục Kiến Đình thầm yên tâm, cuối cùng vẫn là lãnh đạo cũ tốt, không trách gì. Người xuống nhẹ lòng, người lên thì bận lòng. Vẻ mặt Ngũ Thần Quảng giống Lục Kiến Đình lúc nãy, cân nhắc ăn nói ra sao với cục trưởng cái. Kỳ thực không cần Lục Kiến Định báo cáo, chuyến đi này sớm được đám tổ viên ngày ngày gọi điện cho đồng nghiệp ở nhà than phiền kể lể rồi. Nay trêu ghẹo thôn cô, mai thì bị chó cắn, tiêu chảy tập thể, sớm thành trò cười chuyến đi khắp ngóc ngách, thế nên mới phải triệu tập họ về gấp. Người do mình cử đi giờ thành trò hề, Ngũ Thần Quảng tức giận lắm, nhưng không trách được, dù sao người ta cũng đứng ra ủng hộ lãnh đạo cũ, giờ mà trách về sau ai đứng ra nữa. Gõ cửa mấy cái, lát sau có tiếng đáp, Ngũ Thần Quảng đi vào. Cục trưởng cái đã hiểu đợi một lúc, nghe thấy ông ta tự tin nói vào điện thoại. Sở trưởng Cao cứ yên tâm, giai đoạn 1 rất có hiệu quả, chúng tôi nắm lượng lớn tư liệu rồi, bước tiếp theo mở rộng phạm vi đào sâu tìm kỹ. Vâng vâng vâng, tôi biết, chúng tôi nhất định làm được. Cúp điện một cái đánh cạch, nụ cười cục trưởng cái biến mất cảm khái. Một ngày 4-5 cú điện thoại thúc giục, đâu phải tìm người mà là ép người. Bí thư Ngũ, lãnh đạo khác có thể ngồi ngoài, anh không thể buông tay đâu nhé. Cục trưởng Lương khi giao lại nhiệm vụ có dặn tôi, gặp chuyện khó phải thỉnh giáo anh. Giờ Diệp Hoành Ngọc mượn cớ tìm người thân vô hiệu, vướng bận chuyện nhà, thế nên đàm phán hợp đồng đưa vào kỹ thuật cao gì đó bị dừng rồi. Chuyện là gì chứ, đó đang là gây áp lực với địa phương. Sợ ép chúng ta ép ai? Ép quá, sợ không ai làm nữa. Cái mũ bảo vệ kiên thiết kinh tế chụp xuống, anh không muốn cũng phải làm, lời rất bất đắc dĩ. Ngũ Thần Quảng mỉm cười. Cục trưởng cái, tôi có người tiến cử, không biết anh có dùng không thôi. Dùng, sao lại không? Mau mau, bí thư Ngũ, tôi đang không biết tiếp theo làm ra sao đây. Cục trưởng cái thúc giục. Anh còn nhớ người đòi 1.000 vạn không? Diệp Phàm, dùng cậu ta á? Cục trưởng cái giọng đi xuống hẳn, giống đang lầm bầm. Bí thư Ngũ, anh có đùa không? Tôi muốn mời cậu ta cũng không có 1.000 vạn. Hơn nữa nhiều cảnh sát như vậy còn không làm được, cậu ta làm đổ sao? Không phải lấy ra được, mà thân phận này không thể hạ mình cầu một cảnh sát không cấp không bậc còn từ chức, nghĩ đã mất thể thống. Ngũ Thần Quảng tự hồ không nhận ra ông ta không vui, giọng quái quái đáp. Tôi đảm bảo anh không cần ra mặt mời, cũng không phải tốn 1.000 vạn. Nhưng anh không thấy 1.000 vạn là yếu tố quan trọng sao? Tuy chưa chắc đã tìm được, nhưng có thể hóa giải chỗ khó của chúng ta vì không tìm được người. Chúng ta không nên lấy tinh thần bất chấp mọi giá tìm được người, mà nên chuẩn bị đầy đủ tinh thần không tìm thấy người. Ồ, bí thư Ngũ, vì tôi phải thỉnh giáo anh rồi. Cục trưởng cái còn chưa hiểu cho lắm. Tiếp theo chúng ta không nên làm gì cả, phương hướng không rõ làm gì cũng vô ích. Anh chỉ cần đam mặt trao đổi ý kiến với Diệp Hoài Ngọc, cổ đông ông ta mới bị cùng họ ấy là được. Dù sao tuy là cựu cảnh sát, thanh danh Diệp Phàm bày ra đó không phải giả. Ngũ Thần Quảng chỉ chiêu. Nếu Diệp Hoành Ngọc tự trọng thân phận không đi thì sao? Anh quan tâm làm gì người ta đi hay không? Nếu không đi tức là không phối hợp với công tác. Người nhà của anh không tích cực, chúng ta sao phải tốn công? Đã không tiếp nhận ý kiến của anh, sao còn dám nhờ gì anh nữa? Hay, cách này hay. Cục trưởng cái phấn chấn, cân nhắc một lúc gật gù. Biện pháp này không tệ, nhất cử lưỡng tiện. Chuyển rời tiêu điểm, giảm bớt áp lực của chúng ta. Tìm được người thì tốt, dù sao là nhân tài do chúng ta bồi dưỡng mà. Không tệ, không tệ. Bí thư Ngũ, đúng là gừng càng già càng cay, không tìm ra thì ha ha ha. Hai con hồ ly nhìn nhau cười, ý tứ không nói cũng rõ. Nếu không tìm ra, Diệp gia chịu mũi giáo và công an hay vào người khiến họ tốn 1.000 vạn. Còn công an có thể giải thích anh không phối hợp, không tin tưởng chúng tôi, đi thuê người ngoài xã hội, gây ảnh hưởng lớn tới công việc của cục, thế là trên tỉnh cũng không nói gì được. Ngô Thần Quảng còn sợ cục trưởng cái hiểu chưa thấu triệt, hạ giọng bổ sung. Hơn nữa chuyện này kéo dài mười mấy năm rồi, tốn thêm 5-3 tháng ai nói được gì. Khi đó chẳng may Diệp Liệt Sơn nhắm mắt, thế chẳng phải xong à? Diệp Hoành Ngọc có tìm nữa không? Tìm về để chưa tài sản chắc. Khụ khụ khụ, cục trưởng cái ho liên hồi, chắp tay một cái vái dài. Phục rồi, bí thư Ngũ, tôi phục rồi, quả nhiên có người già như có bảo bối, phục. Tôi làm ngay, lập tức đi gặp Diệp Hoành Ngọc. Ngũ Thân Quảng mỉm cười đứng dậy ra ngoài, lúc khép cửa đã thấy cục trưởng cái nóng vội gọi điện rồi. Cửa vừa đóng lại cười tự trao, chú ý này quá hiểm, kết cục không tốt, chắc chắn sau này bị người ta đề phòng, hình thành ấn tượng gian ngoan xảo quyệt. Có điều thế thì sao nào, không thể vì chuyện này mà tôn kém nhân lực đúng không? Nói thế nào thì cũng xuất phát từ đại cục, vì lợi ích tập thể mà. Ngũ Thần Quảng chỉ còn một lấn cấn duy nhất trong lòng là thái độ của Diệp Phàm. Thằng nhóc đó phải chăng không có ý tìm người, vì mối thù mấy năm trước mà muốn xẻo Diệp Hoài Ngọc một phát, nếu thế thì mình thành đồng lõa à? Vấn đề nhanh chóng được phản ánh tới Diệp gia. Một ngàn vạn. Cảnh Duy Uyên giơ một ngón tay, hai mắt trợn tròn, số tiền lớn không làm ông ta giật mình bằng đối tượng nhận nó. Diệp Phàm làm sao vẫn là cái thằng cha đó chứ, bao năm rồi đúng là âm hồn bất tán. Nhắc tới tên Diệp Phàm, luật sư Cảnh lại lên cơn đau dạ dày. Đúng thế, ông Diệp sai tôi ủy thác ông soạn thảo hiệp nghị để 1.000 vạn này được dùng một cách đúng giá trị. Trợ lý Lôi ngồi ở phía đối diện, vị trợ lý tư này từ Âu Long về, xuống xe chưa lâu đã nhận được ủy thác, hắn mong thoát khỏi chuyện này mà không được. Chỉ là vì sao ông chủ đi tin chuyện nghe đã thấy hoang đường ấy. Mãi lâu sau mới tiêu hóa nổi, xem giờ luật sức Cảnh cảnh báo trước. Buổi chiều tôi xuất phát, trợ lý Lôi, tôi nhắc anh trước, vì chúng ta sắp gặp không phải dạng vừa đâu, anh ta cầm tiền mà không làm gì cũng có cách để chúng ta không nói nổi một lời đấy. Anh phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở gì, sơ hở bằng con kiến cậu ta sẽ xé bằng con voi. Đoán chừng chuyện mấy năm trước để lại ấn tượng quá sâu với luật sư Cảnh, cho nên cứ nghe thấy cái tên Diệp Phàm là giật thon thót. Tiền tổng giám đốc Phú Sĩ Tiệp là Lưu Siêu Thăng vì dính líu chuyện bắt cóc bị cho thôi việc, cú sốc không gượng dậy nổi, lang thang bạc rệ ở Đại Nguyên một năm rồi đi đâu không rõ. Từ đó về sau, người đại diện phía Phú Sĩ Tiệp mà luật sư Cảnh tiếp xúc là trợ lý này, nghe nói là nhân sĩ thượng tầng của nước Mỹ, rất đậm vị quý tộc. Luật sư Cảnh lúc nào cũng cảm giác được thái độ cao hơn người một bậc của hắn, làm ông ta khó chịu. Còn không à, thiên ý nhắc nhở trợ lý Lôi lại cười khinh bỉ. Tôi thấy là tên đó nghèo điên rồi thì có, thực sự cho chắc gì dám nhận. Không, dứt khoát sẽ nhận, là cố vấn luật pháp của công ty, tôi có nghĩa vụ nhắc anh cần cảnh giác. Đây là chuyện lấy bánh bao thịt ném chó, chỉ có đi không về. Luật sư Cảnh mà rất thiếu tự nhiên, bằng cái thái độ này đi gặp Diệp Phàm là hỏng việc. Luật sư Cảnh, ông nói quá à, làm như chúng ta tiếp xúc với mấy gia ở Selina vậy. Trợ lý Lôi, anh vì nước muộn không hiểu tình hình trong nước. Mới ra không được ở Trung Quốc, nhưng loại không đen không trắng như Diệp Phàm mới là cá gặp nước. Y đút túi 1.000 vạn nói không tìm ra thì sao, ai làm gì được nào. Luật sư Cảnh thấy đối phương không tin mình thì sốt ruột. Thách cũng không dám, phái người chúng ta đi theo, còn cả hợp đồng nữa, tiền cấp theo đợt là được. Trợ lý Lôi ung dung hồi đáp. Ông chỉ cần lo soạn thảo hợp đồng là được, chuyện để tôi làm, tôi đích thân đàm phán với y. Ôi, nói thì nói thế, thế nhưng pháp luật định ra cho người tuân thủ pháp luật thôi, hy vọng gì một kẻ không tuân thủ pháp luật sẽ làm theo hợp đồng. Lời này luật sư Cảnh không nói ra được, huống hồ sự kiện tân thế giới được chứng kiến thủ đoạn cũng như thế lực ẩn sau lưng Diệp Phàm rồi. Ai chỉ coi y là ông chủ bán cơm hộp bình thường sẽ không có kết quả tốt. Theo luật sư Cảnh thấy, thân phận của y chỉ ít một nửa là ông trùm xã hội đen mới đúng. Không muốn dính dáng vào, nhưng nhận tiền của người ta không còn cách nào khác. Khi xe của luật sư Cảnh đi vào khu nhà Châu Biển trường huấn luyện kỹ thuật đầu bếp Nam Cung, trong lòng trợ lý Lôi không thoải mái mấy. Xem ra lời đồn không sai, tên này đúng là một đầu bếp, cứ tưởng mình tới cửa đưa tiền làm đối phương phải há hốc mồm, nhưng sự thực trái ngược. Tới khâu tràng hai lần người ta không có mặt, cô phó tổng chỉ hơi hợt đáp tổng giám đốc bận lắm không gặp. hết cách đánh cầu luật sư Cảnh. Luật sư Cảnh gọi điện thoại tìm. Tìm thì tìm được. Di Phạm trở giọng. 1000 vạn cái gì? Tôi nói đùa mà không tin à? Coi người ta như trò đùa. Làm lão Cảnh và trợ lý Lôi tức tím mặt. Báo lại ông chủ. Diệp Hoài Ngọc lại cứ tin người ta có cách. Còn trách trợ lý Lôi đối xử với người ta không được quá kiêu ngạo. Lại lần nữa đi tìm luật sư Cảnh. Nhưng luật sư Cảnh có cách gì? Nghĩ mãi mới nhớ ra con gái. Quả nhiên Cảnh Văn Tú đã mặt mời một cái là Diệp Phàm đồng ý ngay. Vì thế bọn họ tới trường dạy nấu ăn này. Trước khi xuống xe, Lôi Hàm Dương còn nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt. Thói quen khi gặp đối tác, giữa mùa hè vẫn đóng nguyên một bộ vest, cà vạt thắt ngay ngắn, còn không quên vuốt lại tóc. Bất kể lúc nào cũng giữ tinh thần 120%. Thế nhưng xuống xe một cái, Lan Long lại muốn sinh bệnh. Thân phận của hắn, gặp lãnh đạo trung tầng người ta còn phải ra đón, hoặc phái người đón. Ngập tên đầu bếp mà tự chạy khắp nơi tìm không xong. Luật sư Cảnh muốn phát bệnh hơn. Cứ nói tới Diệp Phàm là con gái cưng của mình có chút khác thường. Không chỉ gọi điện hẹn gặp, còn chuyên môn xin nghỉ phép đi theo. Cao hứng hơn cả về thăm cha mẹ. Trên xe cứ nói Diệp Phàm mời mình từng tới đâu ăn cơm. Lục Hưng Chí kể trưởng ban Trương Lan Anh nhiều lần trách nhiệm tâm lý Diệp Phàm. Quá trình làm người ta cười không khép miệng lại được. Hâm mộ nói Diệp Phàm nấu ăn rất giỏi. Nó cho luật sư Cảnh nhìn con gái cũng không vừa mắt, hoài nghi có phải con gái thích người có vợ không. Vừa dừng xe là Cảnh Văn Tú, một thân cảnh phục duyên dáng xinh đẹp, đủ đít vẫy tay. Ở cầu thang là nữ giám đốc đang gặp ở thực thưởng, có điều nhìn quanh một cái trợ lý Lôi khinh thường. Không gian rất hẹp, hai xe vào sân chỉ còn một lối đi nhỏ. Nhà cao 7-8 tầng nhưng mà kiến trúc lỗi thời đôi, không khí chẳng tốt, toàn mùi thức ăn với gia vị làm trợ lý Lôi thi thoảng che mũi. Trương Vân đi xuống ôm Cảnh Văn Tú thân tình, nói ông chủ đang giảng bài, bảo mọi người đợi. Cảnh Văn Tú rất hứng thú, kéo cha lên xem. Trợ lý Lôi bị lạnh nhạt bỏ lại sau, nghĩ một lúc vẫn đi theo. Không có thang máy, phải đi cầu thang bê tông tới tầng 4. Trương Vân mở cánh cửa lớn, làm mấy vị kia sững sờ. Gian phòng hơn 300 mét vuông, hơn 100 cái bàn chỉnh tề, phía trước 5-6 liền nhau, bên trong chỉ có lửa cháy phừng phừng, tiếng muôi chảo va chạm và mỡ xèo xèo. Nhìn một cái quên mục đích tới đây. Chỉ thấy ở chính giữa bên cạnh dãy bệ dài, Diệp Phàm đang chỉ huy mấy người làm mẫu. Một người gầy đen đưa giang hai tay, trên cánh tay đặt nào khay nào đĩa như diễn xiếc, nhẹ nhàng đưa mười mấy đĩa thức ăn xuống bàn, không đợi thức ăn ra ngoài. Cô gái bên cạnh động tác thoăn thoắt cứ như máy vậy, liên tục thái nguyên liệu cho vào đĩa. Trương Bân giới thiệu là đội ngũ Diệp Phàm dạy ra ở Quế Viên, rất hay mang ra khoe, nhưng mà thực sự có chỗ hơn người. Công phu sơ chế với đưa món ăn này làm đầu bếp tập huấn nín thở nhìn. Đột nhiên oa một tiếng vỗ tay bôm bốp, một cô gái buộc tóc củ tỏi rất buồn cười hất cái chảo nặng mười mấy cân nhẹ như không mà nước bên trong hứng lại không sót một giọt. Đó chính là Xảo Linh, con gái dì thời. Mặc dù dung mạo và thể hình không còn gì để chê, nhưng độ linh hoạt khỏe khoắn của cánh tay nần nẫn thịt làm người ta lác mắt. Lần nữa Trương Vân kiêu ngạo khoe bàn nha là người của cửa hiệu Đại Doanh Bàn. Đôi nam nữ kia là Đậu Đậu và Hắc Đàn, vừa mới kết hôn. Người dùng dao phay như đại đao quan công chặt thịt là Diệp Đại Hòe cùng Diệp Thủy Sinh. Ngưu Hải Quân, Mã Bằng là đội ngũ đặc y nhất của ông chủ Diệp. Bọn họ không hề thua đầu bếp khách sạn cấp tỉnh nào, rất hay được các trường dạy nấu ăn mời tới đứng lớp. Thì sao, lợi hại thì vẫn là đầu bếp. Trương Lý Lôi vừa nói một câu liền bị mấy ánh mắt bất thiện chiếu vào. Luật sư Cảnh giật tay áo nhắc nhở, hắn mới nhớ ra bên trong có hơn 100 người mũ áo trắng, đều là đầu bếp, tay làm dao, câu này vào tay họ xong đời. Đây không phải nấu cơm làm thức ăn, đây là nghệ thuật nấu nướng. Phong cách nghệ thuật chia làm hai loại, một là đẹp đẽ, một là đơn giản. Đẹp đẽ thì như điêu khắc mỹ nghệ, đơn giản thì tiếp cận tự nhiên. Nói cách trực toàn hơn, đơn giản là món ăn thường ngày, đẹp đẽ là mãn hán toàn tịch. Con người ta tán thưởng nghệ thuật, đẹp đẽ lâu sẽ tìm tới đơn giản. Cùng ngược lại, giống như ăn thanh đạm nhiều thì nhớ thịt, thịt cá ê hề thì nhớ rau. Muốn thành đầu bếp nổi tiếng phải tìm ra cá tính của mình giữa hai phong cách này. Không phải cá tính của con người mà là cá tính của món ăn. Bật bếp, bắt nồi. Diệp Phàm phất tay một cái như chỉ huy thiên quân vạn mã. Hơn 100 đầu bếp đồng thanh đáp lại. Sau đó là cảnh tượng 100 người cùng nấu nướng cực kỳ hoành tráng. Nhưng cảnh trong nhà bếp hiển nhiên không lọt vào mắt luật sư Cảnh và trợ lý Lôi. Thế Diệp Phàm vừa nói vừa làm, có vẻ tốn không ít thời gian, hai người liền đi xuống lầu. Ha ha ha, nghệ thuật là cái gì mà nghệ thuật? chẳng phải thứ để ăn sao? Chỉ là đi hầu hạ người khác mà cũng dắt vàng lên mặt. Đi ra ngoài, Trưởng Lý Lôi khinh bỉ bình luận. Luật sư Cảnh cười bồi. Không biết có phải nghệ thuật hay không, nhưng cậu ta làm cơm ngon lắm. Nếu không sao bỏ cảnh sát đi làm đầu bếp, kiếm tiền chỉ hơn chứ không kém văn phòng luật chúng tôi. Bán cơm hộp chứ gì, tôi tìm hiểu rồi. Ha ha ha, 1.000 vạn này thì y bán cơm hộp mấy đời mới có. Luật sư Cảnh, ông thấy y làm nổi không thế? Đầu bếp đi tìm người chẳng có liên quan gì. Trần Lý Lôi hoài nghi. Chuyện này không phải vấn đề có tìm được hay không, mà là chúng ta có mời nổi không. Luật sư Cảnh nói thầm ý. Làm gì có chuyện thấy tiền không động lòng. Tiền thì không vấn đề, nhưng sợ cậu ta biết tiền của ai sẽ sinh vấn đề. Luật sư Cảnh kéo Trưởng Lý Lôi lên xe thì thầm. Không ngờ đợi liền một lúc 2 tiếng, gần trưa mới nghe tiếng bước chân ở cầu thang. Một đang tiễn các đầu bếp của Thực Tượng xuống lầu. Diệp Phàm còn nói hoan nghênh mọi người tốt nghiệp tới Thực Tượng làm việc, được vỗ tay rào rào, đuổi đám người khác đi, sau đó lên xe của Cảnh Vân Tú. Nhìn hai người ghé tay thì thầm rồi cười với nhau, tư thế thân mật. Cơn đau bao tử Luật sư Cảnh lại nổi lên. Ông thấy lát về nhà phải nói chuyện đàng hoàng với con gái rồi, đừng để nuôi dạy bao năm lại đi làm tiểu tam. Bữa cơm hôm nay tất nhiên Luật sư Cảnh mời. Tới khách sạn Hòa Bình, 4 người ngồi xuống. Nhịn 2 ngày rồi, Trưởng Lý Lôi không đợi thêm được nữa, giọng có vẻ định nọt. Anh Diệp, thứ cho tôi, mắt kém không nhận ra anh là nhân vật ở Đại Nguyên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Luật sư Cảnh, suy ngẫm không biết lão già này đơm đặt gì về mình, chắc không hay ho gì, thoải mái xua tay. Nghề của tôi là đầu bếp, cái khác chỉ là sở thích nghiệp dư, không đáng nhắc tới. Vậy chuyện của chúng tôi thế này anh Diệp, tôi đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tìm người nói nửa tháng trước, phải làm phiền anh. Tôi và Luật sư Cảnh đã soạn một bản hợp đồng, đại khái là trả trước 1/3 kinh phí, có tin tức trả 1/2 nữa. Bất kể có tìm được hay không, chỉ cần có tin tức chuẩn xác sẽ trả nốt toàn bộ. Nghe nói người anh có thể huy động không ít người. Lúc nãy nghe Luật sư Cảnh kể sự kiện sở tu nữ mấy năm trước, làm Trưởng Lý Lôi phải nhìn bằng con mắt khác. Có điều lúc này hắn hy vọng vui vẻ tiếp nhận. Tư vị vùng sơn cùng thủy tận như huyện Ôn Long là thế nào thì hắn nếm trải, nhìn mặt sẹo là biết, chính là loại điêu dân trong miệng chính phủ. Xin lỗi Trưởng Lý Lôi, thái độ của tôi hôm đó đúng là mất thể thống, nhân cơ hội này tôi xin lỗi. Bất ngờ là Diệp Phàm khách khí nói. Chuyện kia về sau tôi nghĩ lại, khó, nghĩ mãi vẫn là khó. Đương nhiên khó nên mới tìm cậu, 60 năm rồi, nhiều hơn tuổi của tôi nữa mà. Chuyện trước kia chúng ta không nói, con người thì phải nhìn tới tương lai đúng không? Trưởng Lý Lôi cũng biết khó nên không ép cậu tìm thấy người ngay. Luật sư Cảnh thấy thái độ Diệp Phàm hòa hoãn hơn, nhảy vào giảng hòa nói giúp. Dễ đâu, Diệp Phàm liếc xéo ông ta. Luật sư Cảnh, tôi không nói tìm người khó, mà tôi khó nói ra ngoài miệng. Cái gì? Luật sư Cảnh ngẩn ra. Diệp Phàm ngồi thẳng lên, vẻ mặt đúng là khó giữ. Hôm đó tính sai, tính đi tính lại, 1.000 vạn đúng là lỗ. Hả? Trần Lý Lôi ho một tiếng. Cảnh Văn Tú bị cha kéo ngồi bên cạnh, khóe mắt cong lên nhìn Diệp Phàm, biết y sắp giờ giao xẻo, cúi đầu xuống cười làm người bàng quan, kệ cha mình đánh mắt ra hiệu nãy giờ. Lỗ? Luật sư Cảnh mãi lâu mới nói được một chữ, làm luật sư đại diện cũng là nghề chuyên xẻo người, chưa bao giờ xẻo ác thế này. Vậy bao nhiêu? Trời Lý Lôi vạn vạn lần không ngờ 1.000 vạn còn kêu là lỗ à? Chuyện này thật là không tiện nói, 1.000 vạn chẳng nhiều, lại còn trả theo đợt, tới khi đó có trả hết không khó nói. Thế này nhé, luật sư Cảnh quen biết rộng lắm, Trời Lý Lôi nhờ ông ấy là được. Diệp Phàm cầm cốc trà lên uống, xua tay coi 1.000 vạn như rác. Luật sư Cảnh nào dám nhận. Đừng đừng Diệp Phàm, có gì từ từ thương lượng, đừng lôi tôi vào. Nếu tôi tìm được đã giúp nhiều năm trước rồi. Câu này nói trúng rồi, Trưởng Lý Lôi, không phải là tôi muốn bắt chẹt, nghe nói anh tới tạo thụ câu rồi. Diệp Phàm chỉ ra vấn đề. Đây là công việc cần vô số nhân lực vật lực, riêng huyện Ô Long đã có 30-40 vạn người, mà người Diệp Hoài Ngọc muốn tìm chưa chắc đã ở huyện Ô Long, nhân lực huy động các phương tiện càng nhiều. Nói thẳng ra đây là chuyện bỏ tiền mua tin, giải 53.000 người ra, thế nào cũng có tin, không đủ thì 1 vạn. Dám 3.000? Luật sư Cảnh thiếu chút nữa nuốt mất lưỡi. Anh có thể huy động chừng đó người? Trưởng Lý Lôi hỏi vặn lại. Được, cứ tùy tiện nghe ngóng xem số người tôi có thể điều động là bao nhiêu. 1000 người tôi có sẵn trong tay, đương nhân viên được đăng ký của thực thượng là 300, tùy tiện thêm vào người đưa hàng với 3000 dư sức. Tiêu điều động 5000 trở lên hơi tốn công một chút, nhưng tôi tập hợp đám anh em lại cũng đủ. Nó xem nếu huy động chừng đó người làm việc, nếu tiền không theo kịp, chẳng lẽ tôi làm việc cho các anh khiến mình phá sản không phải lỗ à? Mở miệng ra là nghìn người và nghìn người, nói như không. Trợ lý Lôi hoài nghi nhìn luật sư Cảnh, ông ta khẽ gật đầu, tuy hơi thổi phồng nhưng không phải quá mức. Lúc này cơm nước đưa lên, có điều luật sư Cảnh và trợ lý Lôi không còn hứng thú ăn uống, chẳng động đũa. Diệp Phàm mở rượu, gắp thức ăn ân cần mời Cảnh Văn Tú, hai người ăn ngon lành. Trợ lý Lôi hồi lâu mới thiếu sinh khí nói: Anh Diệp, với anh nói phải làm sao? Chúng tôi đều là người ngoài, chỉ cung cấp tài chính, không biết phải làm sao. Ngay công an cũng không có cách nào. Rốt cuộc tài chính cần bao nhiêu, anh cho một con số, tôi về báo với ông chủ. Rất thực tế, trợ lý Lôi, trước kia đắc tội rồi. Diệp Phàm đặt đũa xuống, giọng chân thành: Tôi không vòng vo nữa. Chuyện này kỳ thực không khó, anh kiếm đủ người là làm được thôi. Còn phải là người bản địa, cầm tiền làm việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bốn chuyện này cũng miễn cưỡng làm được, nhưng có chút vấn đề. Cầm nhiều tiền như thế, chẳng may tiêu đi rồi mà người không tìm được, tôi thành kẻ lừa đảo à? Cho nên các anh tự làm đi, tốn bao nhiêu do các anh tự tiêu. Cũng phải. Trợ lý Lôi thấy Diệp Phàm nói một cách rất hợp lý, có chút cảm thông với cảnh ngộ của đối phương. Chẳng may khi đó bị chủ cắn trả nói là lừa đảo thì phiền toái. Luật sư Cảnh thấy thế nào? Luật sư Cảnh thầm suy đoán tâm tư của Diệp Phàm, e không phải làm được hay không mà sự cầm tiền sinh vấn đề. Chuyện này ông ta không quyết được, uyển chuyển nói: Diệp Phàm, chúng ta quen biết cũ, cậu nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc là muốn kiếm bao nhiêu tiền? Nơi này không có người ngoài, được hay không cậu phải cho câu để chúng tôi còn về ăn nói chứ. Đàm phán có thể nói là thuận lợi, mặc dù kết quả chưa có nhưng thái độ đôi bên không còn gay gắt như ban đầu. Khoảng cách thu hẹp không ít, Diệp Phàm nghe luật sư Cảnh hỏi thẳng ra như vậy thì hơi hợt nói: Thế này, tham chiếu giá trị cái biệt thự kia, hợp đồng là trao tặng, còn tôi chỉ đảm bảo là tận lực thôi, không nhận định làm được. Cha con nó biệt thự kia, chỉ trợ lý Lôi ngạc nhiên: Biệt thự gì? Biệt thự B18 Thủy Vực Kim Ngạn. Diệp Phàm vẫn nhớ như in giấc mộng giàu sang năm nào của mình, cũng là nơi khiến y mắc cú lừa đau điếng. Đó là nơi ở của ông chủ Diệp, giá phải hơn 2000. Trợ lý Lôi giật nảy mình. Diệp Phàm vỗ bàn: Nắm chó, cái biệt thự đó vốn là nhà của tôi, không tin hỏi ông ấy. Ở chùa bao năm, tôi chưa đòi lãi là tử tế rồi. Cảnh Dị Uyên né tránh ánh mắt Diệp Phàm, gian nan nói: Chuyện đó qua rồi mà, Diệp Phàm. Người trên tỉnh tới bảo tôi giúp, tôi dám không giúp à? Chuyện này cậu có trách nên trách tôi và Lý Uy, không liên quan gì tới ông Diệp. Ông ấy là người thích đồ cổ, khi đó vừa vặn cùng họ với cậu nên... Chuyện qua rồi chứ gì? Diệp Phàm cắt lời, vấn đề không phải là tiền. Nếu không Lý Uy để lại cổ phần ở Uy Tỉnh thì y nhận thôi, nhưng lừa y thì phải sẵn sàng nhận hậu quả. Tôi chẳng truy cứu trách nhiệm ai hết. Chẳng phải ông hỏi tôi cái giá tôi muốn à? Giá này bất kể thế nào chúng tôi cũng không tiếp nhận. Trên Liên Lôi ghé tai luật sư Cảnh thì thầm một lúc, phẫn nộ nói lớn: Này, ai bắt anh tiếp nhận? Không đồng ý thì thôi, về chuyển lời với ông Diệp, tôi giúp ông ta tiết kiệm tiền dưỡng lão. Ha ha ha. Diệp Phàm bị từ chối không giận còn cười vui vẻ. Trần Liên Lôi đầm một tiếng đứng bật dậy, làm mấy người bên cạnh giật mình. Đồng chí ở nước ngoài về chỉ mặt Diệp Phàm: Anh. Một hồi đột cuộc tự trọng thân phận không chửi, chỉ nói: Anh quá đáng lắm rồi. Rồi hầm hầm bỏ đi, chưa hề động đũa, luật sư Cảnh vội vàng đuổi theo. Người đi rồi, Diệp Phàm vẫn vui vẻ rót rượu, lưng ly mời Cảnh Văn Tú, bộ dạng ăn chắc làm Cảnh Văn Tú không hiểu. Diệp Phàm, rốt cuộc anh muốn làm hay chỉ muốn trêu người ta thế? Cô nhìn lâu như thế rồi, thử phân tích từ góc độ tâm lý học, cô phán đoán thế nào? Cảnh Văn Tú bĩu môi: Cần gì lấy tâm lý học ra, anh đo đàng bốc phét cái gì mà mấy nghìn một vạn người, chỉ có tên nửa ngoại quốc đó mới tin. Ha ha ha, hắn ngốc tí mức độ tin tôi thì tôi biết làm sao. Diệp Phàm cười sảng khoái. Cảnh Văn Tú cười thần bí: Với chuyện tìm người cũng chỉ lừa gạt thôi à? Chuyện này nghe cha tôi nói là tôi thấy có vấn đề, làm sao mà mười mấy năm không tìm ra, đợi người ta đưa tiền tôi xem anh có dám lấy không. 1.000 vạn không mua chuộc được tôi, 2.000 vạn có thể cân nhắc. Ai bảo cứ muốn tôi nói, tôi cho bẽ mặt luôn. Diệp Phàm ân cần mời mọc. Nào nào, ăn đi, nhiều lắm, lãng phí thức ăn là có tội đấy. Hừm, không chịu nói thật, tôi không thèm nói với anh nữa. Ai muốn nói với cô là cô hẹn tôi mà, sau này đừng hẹn nữa, nếu không quan hệ của chúng ta phát triển theo hướng ngoại tình mất. Cha cô xưng hô ngang hàng với tôi và cô lại thân thiết như thế, cô lại quen vợ tôi, chúng ta không thể nào ngoại tình được. Cô nói xem có phải làm khó tôi không? Còn cha cô, tôi cũng thích, nhưng mà cái tính hám tiền của ông ta, cứ thấy người có tiền là làm đuôi cho người ta, tôi chứng mắt lắm. Ắc, Cảnh Vân Tú thẹn đỏ mặt, chứng mắt lên nhìn. Cảnh Duệ Uyên vừa quay về nghe thấy câu này vài phần hoảng loạn, nói không ra lời, kéo tay con gái không để con gái rượu dính lấy thành phần nguy hiểm này. Đi thôi Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.